Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 169 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. Xong, 2, có biến hóa, vội vàng muốn tránh thoát Diệp Ca kiềm chế. Nhưng mà người sau cánh tay giống như là lớn lên ở trên vai giống nhau. Như thế nào cũng ném không ra, Diệp Ca. Ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta ra, Đoạn Doãn Chu ngữ khí lộ ra vài phần hoảng sợ, luôn luôn trầm thấp thanh âm lúc này lại bén nhọn kỳ cục. Một bên Yến Cơ nhướng mày, nha a. Cư nhiên bắt đầu chó cắn chó. Mắt lạnh nhìn Đoạn Doãn Chu trong cơ thể huyền khí bay nhanh trôi đi. Mà Diệp Ca hơi thở một chút cường đại lên, thực mau đã đột phá cao tinh huyền tôn tới thấp tinh huyền vương cảnh giới. Yến Cơ nhìn Diệp Ca tu vi một chút hướng lên trên trướng. Nàng không có ra tay ngăn cản, mà là chờ đối phương hơi thở củng cố xuống dưới lúc sau mới động thủ, lại lòng tự tin nhất bành. Trướng thời điểm bị đánh bại, tư vị nhất định càng không dễ chịu đi, Diệp Ca ngước mắt nhìn về phía Yến Cơ. Bên tai tóc đen không gió tự động, nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn mắt nơi xa núi đá. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, kia núi đá thế nhưng nổ thành mảnh nhỏ, huyền vương uy lực. Khủng bố như vậy, ha ha a ha ha ha ha ha Yến Cơ. Ngươi vừa mới cư nhiên không động thủ, thật không biết nên nói ngươi thiên chân vẫn là tìm đường chết. Ta nói cho ngươi, hôm nay, chính là ngươi ngày chết. Diệp Ca ngửa đầu cười lớn, hai đời cừu hận cùng thống khổ tại đây một khắc bộc phát ra tới. Nàng đầu ngón tay hơi hơi rung động, trong cơ thể huyền khí tất cả trào ra, nồng đậm huyền khí đều tụ tập ở nàng lòng bàn tay. Kia chỉ trắng nõn thon dài bàn tay hơi hơi nổi lên oánh nhuận quang mang. Lòng bàn tay hoa văn rõ ràng, ngay cả một đạo thập phần thật nhỏ vết sẹo đều có thể thấy được rõ ràng, Diệp Ca cúi đầu nhìn chính. Mình tay, trong mắt sát khí nồng đậm mơ siêu, nếu ngươi hai mẹ con không có xuất hiện ở học viện Phượng Võ. Nói không chừng còn có thể sống lâu 2 năm, ai biết các ngươi cố tình muốn đưa tới cửa tìm chết. Vậy không thể trách ta chưa cho các ngươi cơ hội, Diệp Ca cười, nàng ỷ vào chính mình sống lại một. Đời cơ duyên nhằm vào Yến Cơ mẫu tử làm ra tới rất nhiều kế hoạch. Từ lúc bắt đầu câu dẫn Yến Cơ tương lai nam nhân còn có những cái đó lốp xe dự phòng. Đến sau lại cướp đi thuộc về Yến Cơ cơ duyên, làm chính mình tu vi bay nhanh dâng lên từ một cái thiên phú thường thường người thường đến bây giờ. Người khác trong miệng tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ sẽ không có người biết, ở trên người nàng này đó cơ duyên hẳn là đều là Yến Cơ như thế nào có thể may mắn như vậy? Đâu, bất quá. Hiện tại nàng vận may cũng coi như là đến cùng, Diệp Ca chậm rãi nâng lên tay. Trước mắt hiện ra mẫu thân đã từng đối nàng nói qua nói, Diệp Tịnh từ nhỏ liền cùng ta đối nghịch. Đoạt ta nam nhân đoạt ta cơ duyên, nàng sinh hạ nghiệt chủng cũng không phải cái gì thứ tốt. Ca nhi, đáp ứng mẫu thân, nhất định phải vì mẫu thân báo thù. Ngoạc kép, mẫu thân, ta nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Diệp Ca ánh mắt một ngưng. Kia chỉ phẳng phất ngọc khí giống nhau tinh xảo xinh đẹp bàn tay đột nhiên chiều Yến Cơ huy đi ra. Ngoài, chốc lát gian cuồng phong gào thét, không trung đều tựa hồ thừa nhận không được như vậy lực lượng trở nên đen nghìn nghịt tầng mây. Trung ngẫu nhiên có vài đạo lôi điện hiện lên, đi tìm chết đi, Diệp Ca thanh âm âm lãnh u sâm. Một trường chém ra, nàng lại chưa dừng lại động tác. Tụ tập huyền khí lại chém ra một trường, hai trường tương thêm uy lực cũng không phải là một cộng một đơn. Giản như vậy, Yến Cơ lạnh lùng nhìn chiều chính mình mà đến bàn tay. Nàng hai tròng mắt hơi hơi mị mị, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen phiếm ngân quang nhuyễn kiếm. Nàng nắm nhuyễn kiếm bay nhanh hướng tới Diệp Ca chạy đi. Từ Diệp Ca chém ra lòng bàn tay xuyên qua, Diệp Ca thấy thế hừ lạnh một tiếng. Không biết sống chết đồ vật, đãi cuồng bạo lực lượng tiêu tán lúc sau. Trên mặt đất tàn lưu thật lớn trưởng ấn, này trưởng hố sâu không thấy đáy, chung quanh cũng không thấy Yến Cơ thân ảnh, Diệp Ca cười, Yến Cơ. Cũng bất quá như thế, Người ở tìm ta sao? Quen thuộc thanh âm từ sau người vang lên. Diệp Ca biểu tình biến đổi, đột nhiên quay đầu lại. Một trương tươi cười như hoa khuôn mặt ánh vào mi mắt Diệp Ca, đồng tử hơi co lại. Thất thanh thét chói tai, người cư nhiên không chết. Chuyện này không có khả năng. Thấp tinh huyền vương dùng hết toàn lực một kích, Yến Cơ sao có thể trốn quá khứ. Nàng không có khả năng trốn quá khứ. Yến Cơ thu liễm tươi cười, tới gần Diệp Ca thấp giọng nói. Người cảm thấy sống lại một đời là có thể đem sở hữu sự tình khống chế ở lòng bàn tay sao? Diệp Ca nháy mắt im tiếng, nàng thế nhưng biết, Yến Cơ cư nhiên biết chính mình bí mật. Chẳng lẽ người cũng là, hừ, Yến Cơ ngừng Diệp Ca lời nói. Nàng khẽ mỉm cười, trong tay nhuyễn kiếm tản ra lạnh lẽo quang mang. Người chỉ cần nhớ kỹ. Người vẫn là chết ở ta trên tay liền có thể. Diệp Ca sắc mặt một trận vặn vẹo, nguyên bản cho rằng đạt được trọng sinh cơ hội chính mình mới là chân chính thiên mệnh chi nữ. Không nghĩ tới Yến Cơ cư nhiên cũng có thể có như vậy cơ duyên. Dựa vào cái gì chính mình nơi trốn đều phải lùn thượng nàng một đầu. Đến tột cùng là nơi nào so ra kèm Yến Cơ. Ghen ghét cửu hận ở trong lòng điên cuồng bành trướng lên men. Diệp Ca hai tròng mắt sung huyết, cắt gao nhìn chằm chằm Yến Cơ. Ta sẽ không như ngươi mong muốn. Nàng nói, thân thể như là xung khí giống nhau nhanh chóng bành trướng biến đại. Yến Cơ nhướng mày. Đây là muốn tự bạo nha. Nàng sau này lui hai bước, từ trong tay áo ném ra một khối huyền sắc đồ vật che ở chính mình trước mặt. Đồng thời vung tay lên. Đem Yến Trần kéo đến bên người, đến nỗi nằm ở nơi xa sinh tử không rõ Đoạn Doãn Chu liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Huyền Vương tự bạo uy lực không giống bình thường, toàn bộ sau núi nháy mắt san thành bình địa. Ở hỗn loạn hơi thở giữa, một đạo thiền sắc quang mang từ cho bụi trung lược ra muốn thoát đi nơi đây. Yến Cơ nhíu lại mắt, duỗi tay đem kia quang mang nắm ở lòng bàn tay, nhổ cỏ tận gốc. Nàng sẽ không cấp Diệp Ca chạy trốn cơ hội. Yến Cơ nắm chặt tay. Quang mang nháy mắt mai một, đồng thời một đạo chói tai tiếng thét chói tai truyền vào trong tai. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nàng đã chết. Yến Trần từ phía sau dò ra cái đầu, Yến Cơ gật gật đầu. Đã chết, nàng thật là mẫu thân biểu tỷ. Đúng vậy, không lừa già dối trẻ, Yến Trần, ngoạc kép. Hành đi, hảo, ngươi nên trở về học viện. Yến Cơ xoa xoa Yến Trần đầu. Người sau trầm mặc một lát, quay đầu đi nhìn về phía cách đó không xa nằm trên mặt đất Đoạn Doãn Chu. Đoạn Doãn Chu cũng là mạng lớn, cư nhiên ở huyền vương tự bạo chung còn có thể sống sót. Chỉ là Diệp Ca vì đột phá đến huyền vương cảnh giới tứ phương quốc phục đệ nhất mạnh mẽ hấp thu hắn. Tu vi, này Đoạn Doãn Chu cũng coi như là phế đi, đảo cũng không cần nàng ra tay. Thật đúng là thừa sức lực, cũng không biết Đoạn Doãn Chu tỉnh lại lúc sau. Biết được chính mình trở thành một cái phế nhân tin tức có thể hay không điên mất từ thiên chi kiêu. Tử đến phế nhân, này chi gian chênh lệch cũng không phải là một chút hai điểm đại. Vừa lúc làm hắn nếm thử nguyên thân phía trước từng đã chịu nhục nhã tự làm bậy. Không thể sống, Yến Cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lôi kéo Yến Trần rời đi nơi này, đàm thành sau núi phát sinh lộn xộn tự nhiên khiến cho học viện. Phượng Võ cùng với những người khác chú ý, ở Yến Cơ hai mẹ con rời đi sau không bao lâu. Liền có học viện trưởng lão xuất hiện tại nơi đây, phát hiện tu vi mất hết, lâm vào hôn mê Đoạn Doãn Chu. Cửu Thiên Huyền Cung Thánh Nữ Diệp Ca chi tử cùng với Phượng Quốc Đoạn Vương tu vi mất hết tin tức. Thực mau truyền khắp đại lục, chấn động mọi người, này Diệp Ca cùng Đoạn Doãn Chu đều là trên đại lục khó gặp thiên kiêu. Cư nhiên sẽ rơi vào như vậy kết cục, cũng không biết là phương nào đại năng hạ tay. Tìm hiểu tin tức mọi người vốn định từ Đoạn Vương bên kia lộng điểm tin tức ra tới. Chưa từng tưởng này Đoạn Vương tỉnh lại sau không tiếp thu được chính mình trở thành phế nhân sự. Thật, điên rồi, cả ngày ồn ào hắn có cái thập phần lợi hại bạn lữ. Còn có cái thiên phú kinh người phá lệ thông tuệ nhi tử. Bọn họ người một nhà xưng bá Phượng Minh Đại Lục, cuối cùng đi thượng vị giao diện, mọi người tiếc hận không thôi, Diệp Ca sau khi chết. Nàng từng đang âm thầm bày ra kế hoạch cùng thế lực cũng bị Yến Cơ một chút đánh tan. Theo sau nàng lại ở học viện Phượng Võ đãi đã nhiều năm. Đợi cho Yến Trần đột phá đến huyền tôn sau mới rời đi, Yến Cơ du lịch đại lục các góc. Cái gì hiểm địa phúc địa đều đi qua, lấy nàng tu vi kỳ thật đã sớm có thể đột phá đến thượng vị giao diện. Nhưng mà Yến Cơ minh bạch, dựa theo 052 niệu tính, thật sau khi đột phá nhất định sẽ rời đi nhiệm vụ này thế giới, nàng còn có chút việc không giải. Quyết, tự nhiên không thể sớm như vậy rời đi, Diệp gia sự tình Yến Cơ cũng vẫn luôn đang âm thầm tìm hiểu. Thật vất vả có tin tức, mới phát hiện Diệp gia diệt môn đuổi kịp vị giao diện thế lực phân tranh có chặt chẽ liên hệ, nguyên. Lai này Diệp gia bản lĩnh thượng vị giao diện thế lực. Nhân trong gia tộc người đắc tội nào đó thế lực lớn. Bị buộc dưới thối lui đến Phượng Minh Đại Lục. Nhưng mà cho dù là như thế này cuối cùng cũng không chạy thoát bị diệt môn vận rủi, cái này nhưng khó khăn, không có biện pháp, Yến Cơ chỉ có thể cấp Yến Trần lưu lại một phong thơ. Tin chung thuyết minh nàng cùng Diệp gia sở hữu tin tức. Nói cho Yến Trần bản thân đi thượng vị giao diện báo thù đi. Đãi hắn sau khi đột phá trực tiếp đi thượng vị giao diện liền có thể, này Diệp gia sự tình. Liền giao cho Yến Trần giải quyết đi, hắn lớn như vậy. Cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.500, nhiệm vụ chi nhánh, giết chết Diệp Ca, hủy bỏ đoạn doãn chu tu vi, bảo hộ Yến Trần, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt được tích phân 3.000, hay không rời đi thế giới, là chuẩn bị rời đi, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, Phượng Minh Đại Lục thiên tài luôn luôn không ít, nhưng mà trong đó để cho người ấn tượng khắc sâu còn muốn thuộc học viện Phượng Võ vị kia, hôm nay là hắn đột phá tối thượng vị giao diện nhật tử, vô số người hướng tới học viện Phượng Võ chen chúc. Tới, Phượng Võ quảng trường, một người ăn mặc huyền sắc viện phục nam tử đứng ở trung ương nhất. Hắn mặt mày như họa, nhấp miệng vẻ mặt đạm mạc. Ngăm đen thâm thúy con ngươi chiếu ảnh thế gian vạn vật. Lại phẳng phất cái gì đều không có, nam tử trong tay nắm một phen nguyễn kiếm. Thân kiếm thượng ẩn ẩn có thể thấy được Yến Cơ hai chữ, chuẩn bị tốt. Phượng Trạch biểu tình phức tạp nhìn trước mặt tuổi trẻ nam tử. Nhìn người sau khuôn mặt biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt. Như là xuyên thấu qua hắn gặp được một người khác giống nhau, Yến Trần lên tiếng, Phượng Trạch hơi. Hơi cảm khái, người mẫu thân nếu là biết, nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo, bất quá 25 đến 26 tuổi tuổi tác liền đã là huyền thánh đỉnh có thể đột. Phá đến thượng vị giao diện, như vậy thiên tài ở Phượng Minh Đại Lục cũng là lần đầu xuất hiện, Yến Trần không nói, thực mau chân. Trời tụ tập một tầng thật dày tầng mây, ngẫu nhiên có lôi điện hiện lên. Yến Trần ngước mắt, thân ảnh hóa thành một đạo ám mang bay nhanh vọt vào tầng mây giữa. Yến Cơ về tới hệ thống không gian, trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ nàng đã tích lũy phong phú tích. Phân khen thưởng, rốt cuộc có thể đi tích phân thương thành đại mua đặc mua, Yến Cơ hưng phấn xoa xoa tay. 052, mở ra tích phân thương thành, thực mau một đạo quầng sáng ở trước mặt xuất hiện. Thương thành sắp hàng thương phẩm rực rỡ muôn màu, Yến Cơ xem đôi mắt đều có chút hoa, nàng một chút cũng không đau lòng mua vài cây chữa thương linh thảo, gì. Tiên mạch, Yến Cơ ánh mắt bị thương thành nhất phía trên sắp hàng đồ vật cấp hấp dẫn tầm mắt, đó là một giọt. Kim sắc máu, xuyên thấu qua thương thành, Yến Cơ đều có thể cảm nhận được trong đó lộ ra nồng đậm lại cường đại năng lượng, đây là tiên nhân. Tinh huyết, Yến Cơ ra tiếng dò hỏi, 052 trả lời. Đúng vậy, ta nếu là hấp thu nó, này đó thương không phải là có thể thực mau khôi phục. Thả di lưu năng lượng cũng có thể làm ta hấp thu luyện hóa. Yến Cơ hai tròng mắt tỏa ánh sáng, tầm mắt đi xuống vừa thấy, ngoặc kép, thao, 50 vạn tích phân, các ngươi đây là cướp bóc sao? Yến Cơ thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra, nàng hiện tại dư lại tích phân cũng liền 2-3 vạn thôi, này 50 vạn tích phân muốn tích góp đến năm nào tháng nào đi. Yến Cơ cắn chặt răng, sau này Phiên Phiên, đột nhiên nhìn đến nào đó tên là gấp đôi tích phân, vật phẩm. Nàng ánh mắt vừa động, ngoặc kép, gấp đôi tích phân, có tác dụng trong thời gian hạn định là bao lâu? 4 cái thế giới, giới hạn mua 5 lần, 052 ngạnh băng băng nói, Yến Cơ nhanh chóng quyết định mua. Nháy mắt lại không có 1 vạn tích phân. Này hệ thống thật đúng là đủ gian, tiếp nhiệm vụ đi, vẫn là chạy nhanh làm nhiệm vụ hảo, giọng nói. Rơi xuống, trước mặt pha lê cháo liền xuất hiện một người ăn mặc màu trắng váy liền áo. Biểu tình vô tội lại mờ mịt thiếu nữ. Nàng có một đầu thật dài tóc đen, một đôi ngập nước mắt to giống như nai con trong suốt sạch sẽ. Thiếu nữ tướng mạo cực kỳ sạch sẽ, nhưng mà quanh thân tản mát ra hơi thở rồi lại cực kỳ dụ người, sắc khí, hai loại mâu thuẫn hơi. Thở ở trên người nàng lại có vẻ phá lệ có mị lực. Yến Cơ nhướng mày. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Ta, thiếu nữ cắn cắn môi cánh, hốc mắt dần dần phiếm hồng. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối ta đâu? Rõ ràng bắt đầu thời điểm đều hảo hảo, đều đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo ở bên nhau. Vì cái gì lại đổi ý đâu? Cho dù bọn họ đối với ta như vậy, ta cũng sẽ không hận bọn hắn a. Ta thực yêu bọn họ. Ta hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý một lần nữa yêu ta có thể chứ? Thiếu nữ lắp bắp nhìn Yến Cơ. Hắc bạch phân minh trong mắt như là đựng đầy tinh quang. Nhiệm vụ này nghe nhưng thật ra rất đơn. Giản a, công lược nam nhân ma. Yến Cơ bất động thanh sắc nghĩ. Nhìn thiếu nữ chờ đợi ánh mắt gật đầu đồng ý. Hành, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi, thiếu nữ nghe vậy. Trên mặt lập tức hiện ra một mặt sán lạn tươi cười. Phảng phất so chân trời dương quang còn muốn càng vì sán lạn. Cảm ơn ngươi, nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, làm các nam chính hồi tâm chuyển ý. Gì ngoạn ý nhi, các nam chính, chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ thế giới. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, một đạo bạch quang hiện lên, Yến Cơ thực mau không có ý thức, thịch thịch thịch, Yến Cơ mở choàng mắt, nàng hiện tại thân ở một phương hẹp hòi trong không gian. Đây là WC cách gian, nàng tóc ướt rầm rề, trong tay còn cầm khí lót, nhìn dáng vẻ là tránh ở trong WC bổ trang, cúi đầu nhìn lên, trên người ăn mặc màu trắng trên váy có một mảnh màu nâu vết bẩn. Nghe này hương vị tựa hồ là cà phê, Yến Cơ thu tức giận lót. Dứt khoát thuận thế tiếp thu cốt truyện. Sau một lúc lâu, Yến Cơ mở mắt ra, nàng sắc mặt đổi đổi, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc, ngoặc kép, cô nương này, thật đúng là có điểm lợi hại à, trách không được nhiệm vụ chính là các nam chính, nàng lần này thế. Giới, cư nhiên là một quyển cốt truyện, mà nàng thân thể này còn lại là vị kia nữ chính. Này còn chưa tính, kia vẫn là một quyển NP. Yến Cơ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì, cốt truyện cũng dị thường đơn giản. Đơn giản chính là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên nguyên thân ở thi đại học khi dẫm tới rồi cứt chó. Thành công bị một nhà quý tộc đại học thu, sau đó tiến vào đại học cùng vài cái quý tộc thiếu gia đã xảy ra không thể miêu tả quan hệ cốt. Chuyện trừ bỏ bạch bạch bạch chính là ngẫu nhiên ngược tâm ngược thân tiết mục. Đương nhiên này ngược tâm ngược thân cũng là vì bạch bạch bạch làm trải chăn. Kết cục đương nhiên là đại gia cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp ở chung ở bên nhau, mà bị bóp méo trong cốt. Chuyện những cái đó thấy nữ chủ liền vứt bỏ chỉ số thông minh tinh trùng thượng não các nam chính. Đột nhiên tìm về bản thân chỉ số thông minh, từ mê hoặc chung phục hồi tinh thần lại. Cảm thấy nữ chủ cư nhiên chân đạp nhiều như vậy chiếc thuyền một chút cũng không tự ái ghê tởm. Không được, vì thế bọn họ thực lưu loát vứt bỏ nữ chủ chính là nữ chủ không biết a. Nàng còn tưởng rằng đây là các nam chính phim mới mã. Hơn nữa là một quyển nữ chính, nàng đương nhiên đến dựa theo cốt truyện đi, nhưng nguyên chủ hành vi cũng không quá đáng. Nhiều lắm chính là phát mấy cái tin nhắn đi dò hỏi các nam chính đã xảy ra cái gì, mà nữ chủ hành động lại chọc giận các nam chính, bị ném cho một đám tên côn đồ. Ichichu đến chết, Yến Cơ. Ngoặc kép, Yến Cơ, nhiệm vụ này giả là có bệnh đi. Đều bị như vậy còn tha thứ các nam chính. Còn muốn cho bọn họ hồi tâm chuyển ý. 052, ta có thể cự tuyệt nhiệm vụ này sao? Yến Cơ nghĩ lại tới chính mình nhiệm vụ. Tức khắc một hơi ngạnh ở trong lòng thượng không tới cũng không thể đi xuống. Nghẹn đến mức hoảng, 052 lạnh băng nói. Không thể, Yến Cơ. Ngoặc kép, thao, nàng hít sâu một hơi. Tùy tay đem khí lót thu vào bao bao bên trong. Mở ra WC cách gian đi ra ngoài, trong gương thiếu nữ tóc bị làm cho một đoàn loạn. Tóc mái thượng còn thường thường nhỏ giọt một giọt màu nâu chất lỏng. Thực sự đem Yến Cơ ghê tởm quá sức, hiện tại cốt truyện đã phát triển đến sở hữu các nam chính đều. Khôi phục chính mình ý thức, nguyên chủ phía trước thấy trong đó một vị nam chủ, bị đối phương không cẩn thận bát một ly cà phê ở trên người. Cho nên mới sẽ trốn đến WC cách gian tới bổ trang, Yến Cơ hồi tưởng khởi cốt truyện liền khí, lần này. Hẹn hò rõ ràng là cái hồng môn Yến. Lúc này nguyên cốt truyện các nam chính còn cho nhau không biết đối phương tồn tại. Mà có ý thức lúc sau thực dễ dàng liền đã nhận ra những người khác dấu vết để lại. Bọn họ đã sớm cõng nữ chủ đã gặp mặt, thương lượng phải cho nàng một cái vĩnh sinh khó quên kinh hỉ. Yến Cơ lấy ra khăn giấy xoa xoa tóc. Từ WC đi ra ngoài lúc sau trực tiếp rời đi nhà ăn về nhà tắm rửa, hẹn hò. Lăn nàng mẹ nó đi. Hết chương.